cố chấp yêu đương ngọt ngào. Chương 19, góc truyện audio.com. Lần thi này chỉ cần kiểm tra hai môn là toán và tiếng Anh. Các môn còn lại chỉ cần một buổi tối tự học là giải quyết xong xuôi. Phòng thi của ban tự nhiên là từ phòng 1, 22, lớp 1 và lớp 2 là nơi của những học bá. Lớp 21 và 22 dĩ nhiên là của những ông thần bà thần học cha. Sau tiết tự học vào buổi sáng thứ hai, mọi người sẽ di chuyển đến phòng thi của mình theo kết quả học tập vào tháng kiểm tra trước đó. Trong lớp học ầm ĩ, mọi người tách bàn ghế ra ngồi xuống. Mỗi người một chỗ, Lư Tiêu Hàn và Khương Hạo đều thi ở phòng cuối cùng. Trong bài kiểm tra tiếng Anh đầu tiên, bọn họ toàn học thuộc những kiến thức chính. Hai người viết những kiến thức đó vào hai tờ giấy nhỏ. Mỗi người một tờ, sau đó kề vai sát cánh đi đến hàng áp chót tìm Thái Tuế Sở Phong ở phòng số 22. Ánh sáng không truyền được vào chỗ trong góc thế nên vị trí ngồi của Sở Phong hơi tối. Anh gục xuống bàn chợp mắt một lúc, áo sơ mi bị anh vén lên cùi chỏ. Lộ ra cánh tay tuy gầy gò nhưng khỏe. Anh Phong, có cần đáp án không? Lát tớ truyền xuống cho. Khương Hạo ngồi xuống bàn. Bởi vì đây là bài kiểm tra chất lượng học sinh hàng tháng thế nên mới chưa đến 6 giờ rưỡi thì cái loa của trường đã bật sùm bài Na Cha Chi Ma Đồng. Giáng thế, đến bây giờ rồi trong đầu Sở Phong cũng chỉ toàn một đóa hoa sen, một đóa hoa sen, một đóa hoa sen. Bài này nha mấy bạn. Cách chương.